làm vợ bác sĩ, chương 61, miếng xà phòng ở cửa kia, gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Gương mặt Đỗ Thanh Nga vẫn tràn đầy nghi ngờ. Không có gì, Hoàng Ngân mấp máy môi, chỉ nói. Cuối cùng thì cô ta biết em thích chồng chưa cưới của cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ làm chuyện gì không tốt với em, vì vậy em vẫn nên đề phòng một chút thì hơn. Đỗ Thanh Nga xùy một tiếng cười. Chị, đóa hoa sen trắng như cô ta thì có thể làm được chuyện gì với em? Chị yên tâm, cô ta không bắt nạt được em bắt nạt cô ta còn được. Hoàng Ngân vẫn không yên tâm dặn dò. Bình thường em cũng cẩn thận một chút, đừng nghĩ ai cũng đơn giản như vậy. Chị, sao chị lại đột nhiên có thuyết âm mưu thế, sao vậy? Lẽ nào chị với cô ta còn có động chạm gì? Chị có thể có động chạm gì với cô ta? Hoàng Ngân ngượng ngùng cười, trong chốc lát dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt căng thẳng, căn dặn Đỗ Thanh Nga. Thanh Nga, em nhớ đừng nhắc đến chuyện của chị trước mặt cô Khuất nhé, bao gồm cả Dương Dương và Vũ Đạt. Cho dù cô ta hỏi đến cũng không được nói, biết chưa? Đỗ Thanh Nga hoài nghi chớp chớp mắt, chị, tại sao vậy? Hơn nữa tại sao chị cảm thấy cô ta sẽ hỏi em những điều này? Hoàng Ngân gượng gạo mấp máy môi, không muốn lừa dối em gái mình, nhưng những chuyện kia của cô và Cao Dương Thành, nhất thời cô cũng không nói ra miệng được. Chuyện gì em cũng đừng quan tâm, tóm lại em đừng nhắc đến là được. Vậy được thôi, Đỗ Thanh Nga mơ hồ gật đầu đồng ý. Ban đêm, Cao Dương Thành đang làm cấp cứu. Sảnh lớn chật ních người, lại là một chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn, từng bệnh nhân nối tiếp nhau được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Hoàng Ngân ngồi trong phòng cấp cứu của anh, yên lặng chờ anh, nhìn bóng dáng không ngừng bận rộn của anh, trong mắt nổi lên sự đau lòng. Tối qua anh vốn không được nghỉ ngơi tốt, giờ đã sắp qua rạng sáng rồi, đoán chừng đêm nay lại quá sức. Mãi đến một giờ sáng hơn, việc trong tay Cao Dương Thành mới thả lỏng được đôi chút. Anh đi nhanh đến cạnh bồn rửa tay khử trùng, sau khi sửa sang sạch sẽ bản thân, anh mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hoàng Ngân. Đưa tay sờ trán cô, gật đầu hài lòng. Sốt cao đã hạ, có uống thuốc củng cố bệnh tình hay không? Anh hỏi cô, giọng nói như gió thoảng qua bên tai Hoàng Ngân, khiến tinh thần cô ngẩn ngơ. Cô gật đầu, vâng, đã uống rồi, còn anh? Hôm nay anh có nghỉ ngơi một chút không? Hay bận từ sáng đến tận bây giờ? Hoàng Ngân căng thẳng nhìn anh, không khó để phát hiện ra sự lo lắng và quan tâm trong ánh mắt cô. Lo lắng cho tôi à? Cao Dương Thành nhếch khóe miệng, cười hỏi cô. Hoàng Ngân bĩu môi một cái. Anh đừng đùa với tôi nữa, sáng nay Thanh Nga đã nói cô ấy nhìn thấy anh ở dưới tầng nhà chúng tôi, đêm qua anh vốn không về, anh ngủ ở trong xe suốt một đêm. Tôi không nói nữa, tôi không lái được xe. Cao Dương Thành cười, thành thật khai báo. Thả ở trên xe nghỉ ngơi cho tốt một chút còn hơn là lái xe mệt nhọc, ít nhất còn khá an toàn, đúng không? Tôi cứ nghĩ anh đang đùa. Hoàng Ngân hơi áy náy. Cô đến đây đợi tôi thời gian dài như vậy để nói với tôi cái này. Đôi mày kiếm của Cao Dương Thành khẽ cau lại, hỏi cô. Khi nào anh tan làm? Hừ, lúc này cũng hơn một giờ rồi, anh đừng nói với tôi là anh phải đợi đến sáng mới có thể đi. Hoàng Ngân nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, trong giọng nói dường như còn có chút oán giận. Ý cười nơi khóe miệng Cao Dương Thành càng sâu. Nếu tôi nói phải thì sao? Hoàng Ngân thở dài, thức đêm như thế, bây giờ anh vẫn còn. gocchuyenaudio.com, trẻ, không cảm giác được, đợi đến khi anh già rồi anh sẽ biết. Được rồi, đi thôi. Cao Dương Thành nói rồi đứng lên. Hoàng Ngân khó hiểu nhìn anh. Đi đâu? Vì không để mình già sớm, tan làm. Hoàng Ngân cười đuổi theo bước chân anh. Anh làm bác sĩ, muốn tan làm lúc nào là tan làm lúc đó sao? Hai tay Cao Dương Thành đút trong túi áo dài trắng, cất bước đi về phía phòng làm việc khoa não. 10 giờ tôi tan làm rồi, nhưng gặp phải tình huống cấp bách nên tăng ca thêm vài tiếng, tôi về phòng làm việc tắm một cái, thay bộ quần áo đã. Được, Hoàng Ngân lúng túng gật đầu, đi theo anh vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc không một bóng người, chờ tôi một lát, buồn chán thì nghịch máy tính đi. Cao Dương Thành đưa Hoàng Ngân đến ngồi trước máy tính của mình. Được, Hoàng Ngân không biết tại sao mình phải đợi anh, hình như điều này cũng không phải mong muốn ban đầu của cô, nhưng vừa đợi, dường như cô đã ngại đi trước rồi. Nhưng thật sự chỉ vì ngại thôi sao? Có phải còn có lẫn tâm trạng gì khác không? Cao Dương Thành vào phòng tắm bên trong tắm rửa rồi. Hoàng Ngân ngồi trước bàn máy vi tính của anh, đờ ra nhìn màn hình máy tính của anh, cô nào dám động đến máy tính cá nhân của anh. Bỗng chốc cô lại nghĩ tới bức ảnh của cô lưu trong máy tính của anh vài ngày trước. Nói thật ra, Hoàng Ngân vẫn thật sự tò mò bức ảnh kia liệu có còn hay không, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ tò mò mà thôi, không hề thật sự mở máy tính của anh ra tìm. Đỗ Hoàng Ngân, đột nhiên trong phòng tắm truyền đến tiếng gọi trầm thấp của Cao Dương Thành. Vâng, Hoàng Ngân nghiêng đầu, ngờ vực đáp lời anh. Lấy khăn tắm tới giúp tôi, trong tủ quần áo của tôi, số 203.